Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, tai kiếp khó thoát. Cực nhanh đi tới Kim Trúc Sinh Mệnh bên trong tiếng cười một mảnh. Gia Lỗ lão đại, ngươi cứ việc yên tâm, lão tam hắn đều cam đoan với ngươi, vậy cái này áo đinh liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiều Trị ở bên cạnh vừa cười vừa nói, Gia Lỗ đối áo đinh cừu hận đã xâm nhập linh hồn. Không chân chính đem áo đinh giết chết, Gia Lỗ đáy lòng vĩnh viễn sẽ có như vậy một cây gai. Gia Lỗ nhẹ gật đầu, hướng Lâm Lôi cười cười, vậy liền phiền phức lão tam, chúng ta từ U Minh Sơn đến Vong Linh Thánh Sơn, cái này trên đường đã trải qua rất dài một đoạn khoảng cách. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, trên con đường này, ta sẽ thông qua thần thức điều tra, đồng thời khống chế Kim Trúc Sinh Mệnh phi hành trải qua một chút địa điểm trọng yếu. Có lẽ, trên con đường này, ta liền có thể tra tìm đến áo đinh, Lâm Lôi linh hồn chi lực, thế nhưng là so chủ thần lực lượng còn mạnh hơn. Cái này minh giới hạn chế muốn so vị diện chiến trường yếu rất nhiều. Tại minh giới, Lâm Lôi ẩn chứa uy năng thần thức đủ để lan ra 8 triệu dặm. Bị Lâm Lôi điều khiển Kim Trúc Sinh Mệnh một ngày cũng có thể phi gần ngàn vạn dặm. Tốc độ như thế, Lâm Lôi bình quân mỗi ngày lục soát một lần là đủ. Ven đường lục soát cùng thông qua tuyên bố nhiệm vụ. Đây là hai cái biện pháp. Ven đường lục soát hay sao? Lại đi tuyên bố nhiệm vụ. Lấy Lâm Lôi bây giờ uy vọng. Phải tra tìm đến áo đinh, cũng không phải là việc khó. Nếu như trên đường liền có thể phát hiện, vậy nhưng quá tốt rồi. Gia Lỗ mỉm cười nói, Lâm Lôi gặp Gia Lỗ như thế, đáy lòng lại là âm thầm thở dài. Năm đó Gia Lỗ luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc, tiêu sái vô cùng, mà bây giờ, Lâm Lôi lại phát giác được Gia Lỗ đáy lòng áp lực. Cừu hận này gặm nuốt lấy Gia Lỗ tâm linh, làm cho này khắc Gia Lỗ dù cho tưởng nhẹ nhõm, muốn tiêu sái, cũng làm không được. Lâm Lôi khống chế dưới, Kim Trúc Sinh Mệnh tốc độ phi hành cực nhanh, hơn 3 năm thời gian, liền tiến nhập Bắc Hải phủ cảnh nội, cái cuối cùng phủ, cách đến Vong Linh Thánh Sơn cũng sắp. Kiều Trị cười ha hả nói ra, bối bối lại là thầm nói. Bắc Hải phủ là minh giới cảnh nội tận cùng phía bắc một cái phủ. Đến bây giờ đều không tìm được cái kia áo đinh. Xem ra, lão đại phải đi yêu ma thành bảo tuyên bố nhiệm vụ. Hừ, liền để cái kia áo đinh sống lâu một chút thời gian a. Lâm Lôi chú ý tới Gia Lỗ sắc mặt khó coi. Áo đinh làm ra, đối Gia Lỗ ảnh hưởng thật đúng là đủ đáng sợ a. Lâm Lôi đáy lòng thầm than, Lâm Lôi hoàn toàn có thể hiểu được, nếu chính mình thánh vực thời kỳ, có một cái thượng vị thần khống chế chính mình, để cho mình giết thê tử, giết hài tử, giết huynh đệ, giết bằng hữu, lại tra tấn chính mình đến chết, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nổi điên một dạng muốn trả thù. Không trả thù, chết cũng không cam lòng. Lâm Lôi vỗ vỗ Gia Lỗ bả vai, yên tâm, hắn trốn không thoát. Ân, Gia Lỗ lại là cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, ta có thể đợi, chí ít hiện tại đã có báo thù hy vọng. Minh giới Bắc Hải phủ, Hải Đức ngoài thành trên đại thảo nguyên, nơi này trú đóng lượng lớn binh sĩ, cũng kiến tạo rất nhiều tòa thành bảo. Bắc Hải phủ đệ nhất cường giả, dĩ nhiên trở thành chủ thần sứ giả Bắc Hải phủ phủ chủ, Tái Nhân Đặc liền ở tại cái này. Tái Nhân Đặc ngồi dưới, cũng có mấy tên cường giả, trong đó liền có Thất Tinh Yêu Ma, áo đinh. Một đạo áo bào đen thân ảnh từ trên cao bay xuống. Đại nhân, những binh lính kia lập tức khom người. Ân, hắc bào nhân đạm mạc gật đầu, liền đi vào nội bộ khu vực. Một lát sau, hắc bào nhân liền gặp được Tái Nhân Đặc, phủ chủ, sự tình giải quyết. Hắc bào nhân hướng Tái Nhân Đặc cung kính nói. Tái Nhân Đặc giờ phút này một bộ bạch bào, đang dựa vào cái ghế, bưng lấy một quyển sách nhàn nhã đọc lấy, nghe được hắc bào nhân bẩm báo, mỉm cười gật đầu, ân, rất tốt, đúng, Áo Đinh, ngươi ở bên ngoài có nghe hay không đến có quan hệ vị diện chiến trường tin tức? Trận này vị diện chiến trường hẳn là đi qua gần trăm năm. Tái nhân đặc không có tham gia vị diện, chiến tranh, tăng thêm Bắc Hải phủ chỗ xa xôi, nhận được tin tức tốc độ phải chật đất nhiều. Thuộc hạ lần này đụng phải một số người, phần lớn thực lực bình thường, một cái phủ chủ, lãnh chúa cấp bậc nhân vật cũng không có đụng phải, cũng không nghe nói có quan hệ vị diện chiến trường tin tức. Có lẽ truyền đến chúng ta cái này, so ra hơn nhiều dài một đoạn thời gian a. Bất quá thuộc hạ lần này ra ngoài, lại là dò xét đến một cái khác tin tức. Tin tức gì? Tái nhân đặc nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn về phía Áo Đinh. Bao phủ tại dưới hắc bào Áo Đinh lộ ra vẻ tươi cười. Phủ chủ, U Minh Sơn đã đối ngoại công khai, xuất hiện cái thứ tư đạt được U Minh quả người. Trải qua thuộc hạ điều tra, tên người kia gọi Bá Lạc Lôi. Bá Lạc Lôi, xem ra cái kia Lâm Lôi thất bại. Tái nhân đặc cũng cười. U Minh Sơn nguy cơ trùng trùng. Áo Đinh đắc ý cười. Thành công liền cái kia Bá Lạc Lôi. Ta xem Lâm Lôi đã chết tại U Minh Sơn. Dù cho không chết, cái này ngàn năm thời gian, hắn đoán chừng sớm rời đi minh giới. Cái kia Lâm Lôi nếu như biết khó mà lui, có lẽ có thể giữ được tính mạng. Có thể ta quan sát, hắn muốn gặp chủ thần, tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. 8/9, chết trên U Minh Sơn. Tái nhân đặc cười nhạt nói, tốt, Áo Đinh, hiện tại như vậy, ngươi hẳn là hoàn toàn yên tâm a. Lâm Lôi, thật là Áo Đinh ác mộng, hiện tại yên tâm nhiều. Cái kia thuộc hạ không quấy rầy phủ chủ. Áo Đinh hơi hơi khom người, sau đó liền lui xuống. Giờ phút này Bắc Hải phủ không trung, giống như dĩ vãng một dạng thần thức điều tra Lâm Lôi miệng bên trong còn tùy ý nói xong. Lập tức liền phải Bắc Hải phủ phủ chủ, tái nhân đặc, nơi sở tại. Cái này tái nhân đặc nói cho ta U Minh Sơn sở tại. Lần này thành công. Nói thật ta còn phải cảm kích hắn. Hả? Lâm Lôi biểu lộ đột nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Lão đại, bên cạnh Bối Bối nghi ngờ nói. Lão Tam, phát hiện Áo Đinh rồi. Gia Lỗ lại là liền nói. Phàm là Lâm Lôi thần thức điều tra thời điểm biểu lộ có biến cố hóa, Gia Lỗ đều sẽ như thế suy đoán. Chỉ là trước đó Gia Lỗ lần lượt suy đoán, tất cả đều là sai lầm. Lâm Lôi nhìn về phía Gia Lỗ, không khỏi cười ha ha, Áo Đinh, là Áo Đinh, ha ha, cái này Áo Đinh cuối cùng hiện thân, mà lại ngay tại cái kia tái nhân đặc nơi sở tại bên cạnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đôi mắt bên trong lướt qua một tia lãnh quang. Xem ra lúc trước cái kia tái nhân đặc vợ chồng là cố ý lừa gạt ta. Lâm Lôi cũng không ngốc. Vừa phát hiện Áo Đinh liền minh bạch, lúc trước tái nhân đặc nói láo, liền đoán ra một ít chuyện, Áo Đinh ngay tại tái nhân đặc cái kia. Bối Bối cũng kịp phản ứng, không khỏi cả giận nói, lão đại, ta lúc ấy liền xem cái kia tái nhân đặc vợ chồng nói chuyện không thích hợp. Hắn nói cho ngươi U Minh Sơn, đoán chừng là phải ngươi đi chịu chết, thế nhưng đắc cảm tạ bọn hắn. Kiều Trị cười nói, lão Tam, bởi vì bọn hắn, lão Tam ngươi mới có lần này gặp gỡ, mới có thể đột phá đạt tới đại viên mãn. Cái này Áo Đinh bọn hắn biết rõ, đoán chừng hối hận cũng không kịp. Linh hồn biến dị sự tình, lo lắng nhiều người nhiều miệng, Lâm Lôi cũng không có công khai, chỉ nói là đại viên mãn. Đúng, thật đúng là đắc cảm kích bọn hắn. Lâm Lôi ánh mắt quét về phía đông bắc mới, quát khẽ nói, đi, chúng ta đi gặp tái nhân đặc, Áo Đinh bọn hắn, Áo Đinh, Gia Lỗ nghiến răng nghiến lợi, mục quang lãnh lệ, lập tức Lâm Lôi khống chế kim trúc sinh mệnh, tốc độ du tiêu thăng chi cực hạn, Bắc Hải phủ chủ dưới trướng mấy vị thất tinh ác ma. Tất cả đều có độc lập thành bảo, mà áo đinh liền tại thành bảo đỉnh đầu trên ban công. Hài lòng phơi ánh nắng, quan sát thảo nguyên, hả, áo đinh nhướng mày một cái. Phía chân trời nơi xa đang có một đạo kim trúc sinh mệnh hướng cái này cực nhanh bay tới. Cái này kim trúc sinh mệnh tốc độ phi hành nhanh chóng, cũng là làm cho áo đinh chấn kinh, nhanh chóng như vậy độ. Xem ra cái này kim trúc sinh mệnh là đỉnh cấp nơi. Khống chế kim trúc sinh mệnh cũng là siêu cấp cường giả. Áo đinh, thanh âm trầm thấp trong nháy mắt vang vọng phía dưới vạn dặm khu vực. Lượng lớn binh sĩ, bao quát Bắc Hải phủ chủ tái nhân đặc bọn người bừng tỉnh. Người nào? Áo đinh hơi biến sắc mặt. Ngay tại áo đinh tầm mắt bên trong, kim trúc sinh mệnh tiêu tán, lộ ra một đám người. Cầm đầu chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi, áo đinh dọa đến sắc mặt đại biến. Thế nào, cái này Lâm Lôi làm sao lại còn sống? Dù cho còn sống, tại sao lại tìm trở về rồi? Siêu, này một đám thân ảnh từ trên cao cùng nhau bay xuống. Người đến dừng bước, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Lập tức thủ vệ các binh sĩ lập tức đằng không mà lên. Gần trăm tên phủ binh môn lập tức ngăn cản Lâm Lôi đám người bọn họ. Lan, Lâm Lôi khẽ quát một tiếng. Một cỗ vô hình sóng mặt đất sóng lan ra mở. Đánh vào này một đám thủ vệ binh sĩ trên thân. Thủ vệ các binh sĩ trực tiếp bị đánh bay. Cũng may mắn Lâm Lôi không có ra tay độc ác. Nếu không này một đám thủ vệ binh sĩ đã sớm bỏ mạng. Lâm Lôi đám người bọn họ như vào chỗ không người, trực tiếp hướng xuống phi hành. Phàm là muốn ngăn cản binh sĩ đều bị phản chấn hướng hai bên ném đi. Cái này thủ đoạn gì? Áo đinh đáy lòng kinh hãi. Giết thượng vị thần không khó, nhưng mới rồi Lâm Lôi thi triển thủ đoạn không khỏi để cho người ta kinh hãi. Lâm Lôi một đám người lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo nhìn lấy áo đinh. Áo đinh, ngươi còn nhận biết ta? Một đạo nghiến răng nghiến lợi oán hận tiếng vang lên. Già lỗ gắt gao nhìn chằm chằm áo đinh. Áo đinh quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy già lỗ liền cười lạnh. Ha ha, ta còn tưởng rằng là vị kia. Nguyên lai là cái kia đạo xâm thương hội hội trưởng. Không nghĩ tới ngươi trở thành vong linh còn có thể đạt tới thần cấp. Thật sự là vượt quá ta dự kiến a. Đạt tới thần cấp về sau, còn có thể cùng huynh đệ ngươi đụng phải, càng là khó được. Áo đinh tựa hồ không sợ. Lâm Lôi, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa năm đạo bóng người đang bay tới. Cầm đầu chính là Bắc Hải phủ chủ tái nhân đặc, Ani Tháp vợ chồng. Tại tái nhân đặc bên cạnh thân còn có ba tên thủ hạ. Cái kia ba tên thủ hạ xem chừng cũng là thất tinh ác ma cấp độ cao thủ. Tái nhân đặc, Lâm Lôi ứng tiếng. Lâm Lôi, ngươi đến ta cái này cũng hẳn là thông báo một tiếng. Ta xong đi nghênh đón a. Tái nhân đặc vừa cười vừa nói. Nói xong, tái nhân đặc năm người cũng bay đến áo đinh bên cạnh. Mà Lâm Lôi bọn hắn căn bản không có ngăn cản. Cái này làm cho giữa không trung xuất hiện hai phe nhân mã giằng co, phía dưới còn có lượng lớn phủ binh quan sát. Cái kia tái nhân đặc ra lệnh một tiếng, đoán chừng phía dưới phủ binh đều sẽ cùng nhau tiến lên. Thông báo một tiếng, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Tái nhân đặc, đoán chừng ta thông chi ngươi một tiếng, ngươi lại trước thông chi cái này áo đinh trốn đi. Ha ha, thật không nghĩ tới. Tái nhân đặc ngươi là cao quý phủ chủ, dĩ nhiên là cũng cùng ta đùa bỡn loại thủ đoạn này. Không khỏi buồn cười chút, tái nhân đặc sầm mặt lại, Lâm Lôi ngữ khí làm hắn rất không thoải mái. Hừ, chẳng phải Thanh Long nhất tộc trưởng lão? Tái nhân đặc đáy lòng cười nhạo, trước đó ta còn lo lắng cái này Lâm Lôi là đại viên mãn. Bất quá hắn tại U Minh Sơn đều không được đến U Minh Quả, vậy khẳng định không phải đại viên mãn. tái nhân đặc trước kia từ 8 gia tộc lớn nhất cái kia đạt được một chút tin tức, mới lo lắng Lâm Lôi thực lực có thể U Minh Sơn, kết quả lại làm cho tái nhân đặc yên tâm. Xác thực, như lúc trước Lâm Lôi chính là đại viên mãn, đạt được U Minh quả kia là dễ như trở bàn tay. Tái nhân đặc, các ngươi nhường qua một bên đi, vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Lôi đạm mạc nói, ta mục tiêu chỉ có một cái. Hắn, Áo Đinh. Lâm Lôi nhìn về phía Áo Đinh. Áo Đinh liền nhìn hướng tái nhân đặc. Tái nhân đặc lại là cười nhạo nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta đối với ngươi cũng coi như lễ đãi. Ngươi làm gì ngông cuồng như thế? Cái này Áo Đinh là thủ hạ ta. Nếu như ngươi một câu, ta liền để ngươi động thủ giết hắn. Vậy ta tái nhân đặc thế nào khi người phủ chủ này? Tất nhiên hắn là dưới tay của ta. Vậy ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi hắn. Lâm Lôi, ngươi như thức thời. Hiện tại đi người, nếu không, vạch mặt, vậy cũng không quá đẹp đẽ. Tái nhân đặc đồng dạng 10 phần tự tin. Tái nhân đặc, bối bối giận mà mắng. Lần trước ngươi cố ý lừa gạt chúng ta, để chúng ta đi U Minh Sơn. Chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, đã tính nể mặt ngươi. Ngươi một cái phủ chủ, tại huynh đệ chúng ta trước mặt bày cái gì phổ? Ngươi đúng quy cách sao? Kinh lịch vị diện chiến trường, bối bối cũng không có đem một cái tái nhân đặc để vào mắt. Phải giết tái nhân đặc, bối bối liền hoàn toàn chắc chắn. Làm can, tái nhân đặc sắc mặt khó coi, khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, tái nhân đặc trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Một cỗ đáng sợ khí tức từ trường thương màu đen bên trên tràn ngập ra. Bên cạnh Áo Đinh thấy thế lập tức cười. Siêu, tái nhân đặc vọt thẳng hướng bối bối. Hiển nhiên bối bối vừa rồi lời nói để cho hắn nổi giận. Quỷ dị, Lâm Lôi thân hình còn tại nguyên địa. Nhưng tại tái nhân đặc trước người lại xuất hiện một đạo ảo ảnh mơ hồ. Oanh, trực tiếp một cước đá vào tái nhân đặc trên ngực. Tái nhân đặc phảng phất một tái bao cát một dạng bị đạp hướng phía dưới rơi xuống. Oanh, đụng nát thành bảo một góc, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Giờ phút này, Lâm Lôi trước kia thân ảnh mới chậm rãi tiêu tán, mà cái kia ảo ảnh mơ hồ mới ngưng tụ thành Lâm Lôi thân thể. Áo Đinh các loại mấy tên thất tinh ác ma, cái kia phủ chủ phu nhân Ani Tháp, cùng quan sát một màn này địa phủ binh môn đều sợ ngây người. Phốp, tái nhân đặc phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem phía trên Lâm Lôi. Kia là cỡ nào tốc độ? Lâm Lôi ở giữa không trung, nhìn xuống ngồi liệt trên tái nhân đặc, đạm mạc nói, người ngoan ngoãn ở một bên, như phách lối nữa, ta cũng sẽ không lưu tình. Lâm Lôi nói xong, quay đầu nhìn về phía Áo Đinh, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc. Áo Đinh lại là sắc mặt trắng xanh, thân thể run lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.